Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1580, âm. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hề nghi ngờ. Này hết thảy đều là Hạ Thiên Kỳ tính kế. Ở hắn thành công áp chế trụ quỷ thần đầu thời điểm, hắn liền đoán được Vu Thần tất nhiên sẽ đối hắn ra tay. Bởi vì đổi thành là hắn, hắn cũng nhất định phải làm như vậy. Nhưng là tương so với thần trí tương đối thấp kém quỷ thần đầu, Hạ Thiên Kỳ từ đầu đến cuối đều đem tránh ở chỗ tối Vu Thần, coi là hắn địch nhân. Mặc dù bị quỷ thần đầu khiến cho lại chật vật, hắn cũng không dám đem Vu Thần cái này đại uy hiếp quên. Mà Vu Thần thủ đoạn, hắn lại phi thường hiểu biết, am hiểu vô khổng bất nhập linh hồn công kích. Bất luận cái gì thời điểm, đều có thể giống chí mạng chủy thủ giống nhau, đột nhiên xuất hiện, sau đó liều mạng đâm vào hắn trái tim. Nhưng là Vu Thần am hiểu linh hồn công kích, am hiểu làm đánh lén, hắn lại làm sao không phải giống nhau. Trên thực tế, đơn thuần tương đối linh hồn nói, hắn không phải khoác lác so nói, chính là hiện tại ai tới hắn đều không bỏ ở trong mắt. Bởi vì ở hoàn toàn dung hợp thần phân hồn cùng với quỷ anh tiểu nữ hài cùng hắc ám người lúc sau, hắn ký ức thức hải đã là biến thành một mảnh thế giới linh hồn. Linh hồn của hắn cũng hoàn toàn biến thành thôn phệ chi lực trung tâm. Bất luận cái gì mưu toan tới gần, đều sẽ bị dễ như trở bàn tay thôn phệ. Cho nên hắn mới có thể ngạnh kháng Vu Thần một cái linh hồn công kích. Mục đích chính là vì tiêu trừ Vu Thần cảnh giác, do đó dụ đối phương thượng câu. Nói đến cùng, hắn vẫn luôn đều rất rõ ràng Vu Thần mục đích. Biết Vu Thần vẫn luôn muốn đoạt lại hắn ở quỷ trấn cướp đi quỷ thần tàn hồn. Thậm chí là, hắn ở đệ nhị vực nuốt rớt những cái đó hồn đoàn. Cho nên hắn đối Vu Thần mà nói, vẫn luôn đều như là bảo tàng giống nhau. Mục đích là vì được đến, mà đều không phải là phá hủy. Nguyên bản bị kim quang sở bao trùm thế giới linh hồn, nháy mắt biến thành một mảnh hắc ám. Vu Thần biết chính mình trúng kế sau, trên mặt liền đột nhiên sinh ra điên cuồng chi sắc, linh hồn ăn mòn. Tiếp theo nháy mắt, Vu Thần biến thành linh hồn hư ảnh, đột nhiên trở nên vặn vẹo lên. Tiện đà hắn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, linh hồn thuấn di liền hòa tan thành một bãi chất lỏng. Chất lỏng rơi trên mặt đất thượng, tức khắc lệnh mặt đất như là bị axit tưới quá giống nhau, phát ra thanh thanh chói tai tiếng vang. Đây là muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Vu Thần a Vu Thần, người cũng thật sự là quá coi thường hiện tại ta. Hạ Thiên Kỳ linh hồn đi qua đi, rồi sau đó hướng về phía trên mặt đất kia quán chất lỏng bàn tay vung lên. Chất lỏng liền nhanh chóng dung hợp ở bên nhau, hình thành một cái cầu hình, bị Hạ Thiên Kỳ linh hồn trực tiếp hút vào khẩu nội. Ngoại giới, Vu Thần sắc mặt trắng bệch, trên trán càng là chảy ra một chút mồ hôi lạnh, nhưng là so với một mạt phân hồn bị đoạt, để cho hắn vô pháp tiếp thu hiển nhiên là lại bị Hạ Thiên Kỳ bày một đạo. Hạ Thiên Kỳ giống như là trời sinh khắc hắn giống nhau, mỗi một lần đều có thể lấy ngoài dự đoán phương thức làm hắn bị té nhào. Hắn thế nhưng hoàn toàn đem quỷ thần tàn hồn cấp dung hợp. Ta quá xem nhẹ hắn, trách không được gia hỏa kia sẽ như thế coi trọng hắn. Vu Thần lần đầu ý thức được Hạ Thiên Kỳ đáng sợ. Hắn trước kia tuy rằng biết Hạ Thiên Kỳ thân thể có cổ quái, nhưng là so với diện cháo nam, hắn cũng không cảm thấy Hạ Thiên Kỳ có thể phiên khởi bao lớn sóng gió. Giống như là quỷ thần tàn chi, đều không phải là chỉ có thần tử mới có thể dung hợp giống nhau. Quỷ thần tàn hồn cũng có thể bị một ít tinh với linh hồn người dung hợp. Nhưng là, muốn làm được hoàn mỹ dung hợp, liền tương đối khó khăn. Hắn vẫn luôn cho rằng, trên đời này có thể làm được hoàn mỹ dung hợp, cũng chỉ có hắn một người. Căn bản không từng tưởng, Hạ Thiên Kỳ thế nhưng cũng làm tới rồi. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng một lần nữa mở mắt, bất quá đang xem Vu Thần thời điểm, hắn trong mắt đã là tràn ngập khiếp sợ. Ngươi là, loại này khiếp sợ, thậm chí lệnh Hạ Thiên Kỳ có chút nói lắp nói không ra lời. Vu Thần mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn Hạ Thiên Kỳ, Tiện đà thanh âm lành lạnh nói. Không nghĩ tới thế nhưng bị ngươi may mắn đã biết. Bất quá ngươi cho rằng, nuốt lấy ta một sợi phân hồn, là có thể đủ thắng ta sao? Đừng ý nghĩ kỳ lạ. Hôm nay, mọi người, đều phải chết ở chỗ này. Liền các ngươi trong miệng thần, đều sẽ không ngoại lệ. Linh hồn phong bạo, Vu Thần bộ mặt dữ tợn nói xong. Ở hắn bốn phía liền bắt đầu lập lòe ra một đoàn đoàn như là nửa trong suốt quang ảnh. Quang ảnh số lượng nhiều, căn bản vật không rõ, giống như là tảng lớn che trời tầng mây, phát ra nhiễu người tiếng kêu, nhanh chóng hướng tới hắn bên này vọt tới. Đến nỗi Vu Thần, tắc lần thứ hai biến mất không thấy, không biết là giấu ở những cái đó quang ảnh chung, vẫn là trốn đến địa phương khác. Hạ Thiên Kỳ mới vừa rồi thông qua thôn phệ rớt Vu Thần kia một sợi phân hồn, được đến mấy cái đoạn ngắn ký ức. Mà ở kia mấy cái đoạn ngắn chung, hắn càng là được đến phi thường đến không được tin tức. Này cũng làm hắn có chút minh bạch, vì cái gì Vu Thần sẽ cùng Tô Hạo, thậm chí là thần lớn lên giống nhau như đúc, lại vì cái gì sẽ biết thế gian này đủ loại bí ẩn. Bất quá hắn không kịp suy nghĩ này đó, bởi vì Vu Thần linh hồn phong bạo đã chiều hắn đánh úp lại. Hắn không có lựa chọn. Toàn thân đột nhiên nở rộ ra màu vàng nhạt quang mang. Quang mang càng tán càng khai. Trực tiếp nghênh hướng về phía những cái đó rậm rạp quang ảnh. Thôn linh. Quang mang nơi đi qua. Quang ảnh nháy mắt bị tiêu trừ sạch sẽ. Hạ Thiên Kỳ huyền giữa không trung trung. Toàn thân bất động mảy may. Nhưng vào lúc này chờ. Phía trước bị hắn áp chế trụ quỷ thần đầu. Giống như là hắn ở vận dụng tan dã vũng bùn thời điểm giống nhau. Thân thể thế nhưng cũng trở nên như là bùn giống nhau. Theo sau, đem nguyên bản bao phủ hắn sở hữu công kích, toàn bộ hút vào trong cơ thể. Cứ việc ở vào thôn linh trạng thái chung, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng có thể nhận thấy được. Phụ cận quỷ thần đầu đã thoát mệt nhọc. Lại nói tiếp, thôn linh năng lực phi thường cường hãn. Mặc dù là không có được đến tiến hóa phía trước, cũng như cũ giúp hắn hóa hiểm vi di, thậm chí là từng có nhiều lần, dưới khắc thượng chiến thắng thực lực cao hơn hắn địch nhân. Nhưng vô luận là trước đây, vẫn là hiện tại, cái này năng lực cường hãn đều có một cái làm hắn vô pháp đền bù không đủ. Đó chính là một khi thôn linh năng lực phát động, liền vô pháp dừng lại, tự thân phòng ngự cũng sẽ đều buông ra. Hoàn toàn đem chính mình bại lộ bên ngoài. Vô pháp triệu hồi quỷ vực ngăn cản quỷ thần đầu. Chính mình tạm thời cũng không có biện pháp từ thôn linh trạng thái chung ra tới. Vô kế khả thi dưới. Hạ Thiên Kỳ vì phòng bị quỷ thần đầu. Càng vì phòng bị tùy thời có khả năng lại toát ra tới Vu Thần. Hắn trực tiếp đem chưa hoàn toàn khôi phục ma khu. Từ bóng dáng của hắn triệu hoán ra tới. Ma khu hiện thân sau. Liền chủ động nghênh hướng về phía kia quỷ thần đầu, cùng to lớn chiến ở cùng nhau. Hạ Thiên Kỳ thu hồi tâm thần, tiếp tục điên cuồng thôn phệ những cái đó quang ảnh. Ma khu làm chuẩn thần cấp đường, lại thân phú Hạ Thiên Kỳ sở hữu năng lực, bình thường dưới tình huống cũng không sẽ hư quỷ thần đầu quá nhiều. Nề hà nó ở phía trước đại chiến chung, tiêu hao nghiêm trọng, mạnh nhất thôn phệ năng lực, yêu yêu đọc sách. Lại bị quỷ thần đầu sở khắc chế. Cho nên mấy cái đối mặt. Ma khu liền bị kia quỷ thần đầu bắt lấy. Theo sau một ngụm nuốt lấy đầu. Thu. Hạ Thiên Kỳ không dám lại làm ma khu ngăn cản. Bởi vì ma khu vốn là có quỷ thần gen. Này nếu như bị quỷ thần đầu nuốt rớt. Khó nói quỷ thần đầu sẽ không thay đổi càng cường. Ma khu ở mất đi đầu sau. Thân ảnh tức khắc trở nên càng thêm hư ảo. Cũng may là hắn bên này cũng đã hoàn toàn thanh trừ Vu Thần linh hồn công kích. Từ thôn linh trạng thái chung giải phóng ra tới. Cùng lúc đó, quỷ thần đầu tắc lần thứ hai bạn cuồng bạo thôn phệ chi lực. Chiều hắn điên cuồng đánh tới. Hạ Thiên Kỳ có chút lấy kia quỷ thần đầu không có biện pháp. Bởi vì hắn vô luận như thế nào công kích, đối phương đều không né không tránh. Mà là trực tiếp đơn giản thô bạo cấp nuốt rớt. Hơn nữa nhất khó giải quyết chính là, những cái đó bị nó nuốt rớt công kích, còn không có cho nó mang đến chút nào ảnh hưởng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.